Iragon 2 Eldis, đại ca. Đại ca, góc truyện audio.com. Sau khi Roland đồng ý tham gia, chú Hoss bắt đầu phân phối cuốc, sẻng, bừa cao, bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí để đánh đuổi đám lính và Razak. Roland nâng cây xà beng lên rồi lại đặt xuống, dù không hề quan tâm đến những chuyện kể của ông già Brom. Nhưng có một chuyện trường ca Zeran, mỗi lần nghe anh lại cảm thấy nôn nao. Trường ca kể về Garang, một chiến binh vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Ông đã từ biệt thanh gươm để lo cho vợ con và ruộng vườn. Vì vậy ông không được yên thân, vì một lãnh chúa ganh ghét, nuôi lòng hận thì và tấn công gia đình ông. Một lần nữa, Zeran lại phải ra tay, nhưng ông đã không chiến đấu với thanh kiếm mà ông đã thề từ bỏ. Zeran sử dụng một cây búa, tới bên tường, Roland vầm lên một cây búa cán dài, thử tung hứng từ tay này sang tay kia, rồi hỏi chú Hoss, cháu dùng cái này được không ạ, được chứ? Hoss trả lời, rồi quay lại mọi người. Các bạn nghe kỹ đây, ta dọa cho chúng sợ, chứ không giết, nếu muốn, các bạn đập cho chúng què chân gãy tay, nhưng đừng đi quá xa, đừng ham đánh lâu, hãy nhớ chúng là lính nghề. Đã được huấn luyện hẳn hoi, sau khi được trang bị vũ khí, đoàn nông dân âm thầm tiến về trại lính, trong trại im lặng như tờ, lính tráng đã đi ngủ hết, chỉ còn 4 thằng gác đi vòng vòng quanh trại, 2 con ngựa của Razak được cột bên đám lửa liu riu. Hoss lẳng lặng truyền lệnh, Pawbrick và Delwyn phục kích 2 lính gác, Pa và Roran phục kích 2 tên còn lại, Roran nín thở tiến gần gã lính gác. Rồi núp sau một góc tối, chờ hiệu lệnh của chú Hoss. Với một tiếng thét, Hoss vùng ra khỏi chỗ núp, dẫn đầu đoàn người xông vào những tấm lều. Roland nhào tới, vung búa, bổ xuống vai tên lính gác. Một tiếng rắc vang lên, gã lính rú lên, buông rơi cây kích. Roland nện thêm một núa vào lưng làm tên lính loạn choạng. Rồi vừa vùng chạy vừa kêu cứu, Roland phóng theo. Vừa gào thét vừa nện búa vào bất cứ thứ gì lục đục sau những tấm lều. Thoáng thấy một cái mũ sắt ló ra từ lều kế bên. Roland giáng ngay một búa. 2 thứ kim loại chạm nhau vang lên như tiếng chuông. Chỉ kịp thấy Loring vọt qua mặt. Roland đã thấy ông lão đâm cây chĩa xuyên qua một tên lính. Khắp chung quanh náo loạn những thân thể ôm vật, đâm chém nhau. Vừa quay mình, Roland phát hiện một gã lính đang ghì cây nỏ. Roland nhảy tới, nện một búa, cây nỏ gỗ vỡ làm 2. Tên lính hoảng hồn co giò chạy. Từ một căn lều, 2 tên Razak tay cầm kiếm, rít lên lanh lảnh, xông ra, chúng chưa kịp trở tay. Bồ đo thúc 2 con ngựa ào tới, tách 2 thân hình quái dị ra 2 ngả. Ngay lập tức, chúng bật về lại bên nhau, nhưng chỉ để cùng chạy theo đám lính đang bỏ chạy tán loạn. Cuộc náo loạn chấm dứt. Roland thẫn thờ nắm chặt cán búa một lúc, rồi tiến qua những cửa lều tơi tả, tìm chú Hoss, ông thợ rèn tét miệng cười dưới chòm râu rậm, bao nhiêu năm nay mới được oánh lộn một trận đã đời như vậy. Trong khi đó, dân làng Cavaho thức giấc bàn tán như cãi nhau, không biết nguyên nhân những tiếng huyên náo rầm rầm là chuyện gì. Đang nhìn về những cửa sổ sáng ánh đèn, Roland quay phát lại khi nghe tiếng khóc. Thằng bé nôn pháp preo quỳ gối, vừa tới tấp đâm lên ngực xác một tên lính, vừa nức nở khóc, Zedric và Albrecht vội chạy lại, kéo nó ra khỏi cái xác. Roland bảo, đáng lẽ không nên cho nó tới đây, nhưng chú Hoss nhún vai nói, nó có quyền cháu ạ. Roland nhìn quanh xem có ai bị thương không, chỉ Delmon bị một vết thương trên cánh tay và ông ta đã tự băng bó bằng vải áo. Anh nói với Hoss, chúng ta phải làm rào cản trên đường và khoảng cách giữa các nhà. Ngăn chúng tấn công bất ngờ. Tập họp tất cả, Hoss ra lệnh cho 2 con trai, Albrecht và Bodo, trở lại xưởng lấy cái xe của Kimby. 3 con trai của ông Loring và Pa trở lại làng xem có gì dùng làm vật cản đường được không. Lúc đó một số dân làng đã tụ tập kéo đến. Họ trợn mắt sững sờ nhìn trại lính tan hoang và những xác chết. Fitz kêu lên, chuyện gì thế này, ông già Loring nhào tới, nhìn vào ngay mắt lão thợ mộc, chuyện gì à, tụi này mới dọn đống phân đấy. Quất cho chúng nó một trận, cha con chúng cúp đuôi chạy như chó cả rồi. Đáng đời quân khốn kiếp, một tiếng nói mạnh mẽ vang lên. Bớ gít, người đàn bà tóc nâu đang ôm khuôn mặt đầm đìa máu và nước mắt của thằng bé nôn pha preo. Lên tiếng, chúng đáng phải chết như những quân hèn nhát vì cái chết của chồng tôi. Dân làng thì thầm đồng ý, nhưng thên lên tiếng. Hoss, ông có điên không? Ông có thể hù cho tụi Razak và đám lính trở lại làng này. Triều đình không bao giờ bỏ cuộc. Nếu chưa bắt được Roran, tiếng lão Sơ Loan zin zít, nộp nó cho triều đình là êm chuyện. Chú Hoss giơ cao tay. Tôi đồng ý, không cá nhân nào đáng quý hơn toàn thể Cavaho. Nhưng nếu chúng ta giao nộp Roran, các ông có nghĩ là triều đình sẽ bỏ qua, không trừng phạt chúng ta vì đã dám chống cự lại họ không? Dưới mắt nhà vua, chúng ta chẳng khác gì quân phiến loạn và đần đâu. Thên hỏi ngay, đã biết thế, tại sao ông còn tấn công Razak và tụi lính? Ai cho ông quyền quyết định chuyện này? Ông hại tất cả chúng tôi rồi. Birgit đứng bật dậy, xòe hai bàn tay dính đầy máu và nước mắt. Chị nghiến răng hỏi thên. Anh sẽ để chúng giết vợ anh sao? Anh nhắm mắt cho chúng đốt nhà chúng tôi sao? Tình người của anh ở đâu? Hả anh thợ hồ, thên cúi mặt, tránh ánh nhìn của chị. Lúc đó Roran mới lên tiếng. Chúng đã thiêu hủy trang trại nhà tôi. Ăn tươi nuốt sống Kimbi. Suýt tàn phá cả làng Cavaho. Tội ác đó không thể nào không bị trừng phạt. Chúng ta cam chịu nhục nhã chấp nhận những hành động ngang ngược tàn bạo của chúng mãi sao? Không, chúng ta có quyền tự vệ chứ. Thầy Albrecht và Bodo đang đẩy xe tiến tới. Roran nói lớn, chúng ta sẽ bàn cãi vấn đề này sau. Bây giờ chúng tôi phải sửa soạn phòng thủ. Ai đồng ý tham gia? Hơn 40 người xung phong tình nguyện. Roran làm việc không nghỉ tay. Đóng hàng rào giá từ nhà này sang nhà khác. Lăn những thùng chất đầy đá làm rào chắn. Chất thân cây ngang con lộ chính. Hai xe bò nằm chặn ngang hai đầu đường, đang tất bật chạy từ điểm này qua điểm khác. Bất chợt Roran bị Katrina ngăn lại trong một con hẻm. Cô ôm lấy anh, nghẹn ngào, anh trở về bình an. Em mừng quá, Roran hôn cô, nói, Katrina, ngay sau khi xong việc, anh có chuyện cần nói với em. Vâng, em hiểu, em thật ngốc mới quấy rầy anh lúc này. Nhưng mỗi giây phút chúng ta gần nhau hiếm hoi quá. Em không muốn để phí thời gian, trong khi định mệnh khắt khe lúc nào cũng rình rập ngăn cách chúng ta. Roran đang tưới nước lên mái tranh nhà Kisen để tránh bắt lửa. Thì nghe tiếng pa kêu lớn, Razak, quăng vội xô nước, Roran chạy vào khoang xe, chộp cây búa, ngay lúc đó anh thấy một tên da rắc đang từ cuối đường phóng ngựa tới. Phi ở ngoài cả tầm tên bắn. Nhưng anh thấy tay trái tên Razak đưa cao ngọn đuốc, tay phải vòng ra sau như lấy đà để ném một vật gì. Roran cười lớn, hình như nó định ném đá vào chúng ta. Xa như thế mà, Roran chưa nói hết câu. Một lọ thủy tinh nhỏ bay vèo vèo trúng chiếc xe bò kế bên anh. Chỉ thoáng giây, một quả cầu lửa bắn tung chiếc xe cồng kềnh lên không. Tiếng nổ hất Roran bật ngửa vào tường. Lồm cồm bò dậy, tiếng rít lanh lảnh và tiếng vó ngựa chói lói trong tai Roran. Anh gượng đứng lên vừa kịp nhảy tránh sang một bên. Khi Razak phóng qua khoảng trống của chiếc xe cháy, tiến vào Cavaho, ngồi trên mình ngựa, chúng loang loáng vung kiếm chém xuống những người rải rác chung quanh. Roran thấy ba dân làng gục chết, lúc đó chú Hoss và ông Loring mới xuất hiện, cố đẩy lui Razak bằng hai cây chĩa. Dân làng chưa kịp hoàn hồn, đám lính ùa ra từ những phòng tuyến bị chọc thủng. Trong đêm tối, chúng chém giết tới tấp, điên cuồng, Roran bất ngờ nhảy tới, giáng một búa ngay mặt một tên lính. Tên lính rũ xuống, không thốt được một tiếng kêu. Đồng bọn của nó ùa tới, Roran giật tấm khiên từ xác chết, vừa kịp đưa lên đỡ một nhát gươm, vừa giật lùi về phía Razak, Roran vừa đỡ một đường kiếm. Rồi tức thì vung ngược cây búa ngay cầm đối thủ, tên lính lăn đùng xuống đất, né một mũi đâm, Roran gào lớn, theo tôi, hãy bảo vệ gia đình các bạn, theo tôi, Bodo là người đầu tiên hưởng ứng. rồi tới Albrecht, mấy giây sau ông Loring và một số nữa tham gia. Hai bên đường, đàn bà trẻ con tới tấp tấn công đám lính bằng gạch đá. Roran la lớn, hãy đoàn kết lại, sát cánh bên nhau, chúng ta đông hơn, đám lính chùn tay khi dân làng trước mặt chúng mỗi lúc một thêm dày đặc. Với hơn 100 đàn ông, trai tráng trong làng làm hậu thuẫn, Roran từ từ tiến tới, tránh một mũi chĩa của Loring, một tên Razak xít lên ra lệnh cho thuộc hạ, lũ ngu, tấn công đi, nhưng chỉ có một mũi tên bắn về phía Roran và bị anh dùng khiên đỡ được. Hai tên Razak gầm gừ phẫn nộ, chúng trừng trừng nhìn đám đông dân làng qua lớp vải mũ trùm đầu đen ngòm ngòm. Thình lình Roran cảm thấy như bị hôn mê, tứ chi dã rời không cử động nổi, thậm chí đầu óc anh như không còn suy tính gì được nữa. Rồi như từ cõi xa xôi, anh nghe tiếng kêu lanh lảnh của Birgit, thoáng giây sau, một hòn đá chạm nhẹ qua đầu anh, rồi lướt tới tên Razak. Chỉ một cái vặn mình với tốc độ phi phàm, quái nhân nhẹ nhàng tránh khỏi. Trong thoáng giây tên Razak bị rối trí, Roran bỗng thoát khỏi cảm giác hôn mê. Anh thầm hỏi, có phải mình bị ma thuật không? Buông cái khiên, Roran nắm chặt cán búa bằng cả hai, đưa búa cao lên khỏi đầu. Như khi chú Hoss đập sắt trên đe, Roran kiễng chân, toàn thân ngả ra sau, rồi thẳng cánh bổ xuống. Lưỡi búa rít trong không khí, nảy khỏi tấm khiên của Razak, để lại một vết lõm. Hai cú tấn công bằng đá và búa đủ làm hai tên Razak ngụt nhuệ khí. Dân làng thừa thắng xông lên, miệng gào la làm chúng càng mất tinh thần. Quay đầu ngựa, chúng rin rít ra lệnh cho đám lính. Rút lui, những tấm áo choàng đỏ rụt rè ra khỏi làng. Chỉ khi chúng đã xa hẳn hai cái xe bò cháy, chúng mới dám ngoái nhìn lại phía sau. Roran thở dài, nhặt búa lên, anh vuốt ve những vết chầy trên lưỡi búa, rồi treo lại lên tường, nhìn thi thể pa chết vì tiếng nổ. Roran buồn rầu cúi đầu, lại thêm 9 người chết, lại thêm những người mẹ, những người vợ khóc than đau khổ. Vì sao tai họa lại giáng xuống làng này? Mọi người lại đây, nghe tiếng kêu, Roran chạy ra giữa đường với bô đo. Cách khoảng 20 mét, một tên Razak ngồi lom khom như con bọ hung trên mình ngựa. Khoảng ngón tay chỉ mặt Roran, mi bốc mùi giống hệt thằng em họ của mi, ta không bao giờ quên một mùi nào đã qua mũi của ta. Chấm, các ngươi muốn gì, vì sao lại đến làng này? Tên Razak cười khùng khục, chúng ta muốn, tin tức, ngoái nhìn đồng bọn đã đi xa, nó quay lại nhìn dân làng la lên. Chào Roran cho chúng ta, các ngươi sẽ được bán làm nô lệ, bảo vệ nó, chúng ta sẽ ăn thịt tất cả các ngươi. Nghĩ kỹ câu trả lời khi chúng ta quay lại. Cách chương.